Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 771, chương 756, Tinh Tông Tông Chủ. Thần Hoàng Thần Điện, rốt cục thấy được Tuân Mục cùng Trương Chính Nghĩa. Tần Dương âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nhưng khẩu khí này chưa rơi xuống, liền lần nữa nhấc lên. Tuân Mục đã biến thành một năm 60 tuổi địa trung hải đại gia. Trương Chính Nghĩa cũng không tốt gì, nhìn thoáng tuổi trẻ chút, nhưng nhìn thương thế ngược lại càng nặng, mắt thấy hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, mà ở trong đó, đừng nói các loại tài nguyên, các loại linh dược, liền linh khí đều không có, hai hàng trên thân khẳng định không có mang cái gì chân quý đồ vật. Mỗi một lần cần bốc lên thần hình câu diệt thời điểm nguy hiểm, bọn họ đều ăn ý làm cùng một chuyện, đem mình cất giữ, còn có các loại tài sản, đều tìm cái địa phương giấu đi, chỉ đem nhất định phải mang đồ vật. Bây giờ, nhìn hai hàng dáng vẻ, đoán chừng là đều đến liền một viên chữa thương đan dược đều không bỏ ra nổi tới trình độ. Tần Dương hóa thành độn quang, rơi xuống Trương Chính Nghĩa trước người. Trương Chính Nghĩa miệng đầy vết máu, trong cổ họng phát ra yếu ớt, ôi ôi, âm thanh. Muốn nói cái gì, cũng nói không ra, chỉ có thể con mắt trừng thật to. Nhìn thấy Tần Dương rơi xuống, hắn miễn cưỡng giật giật khóe miệng, xem như lộ ra vẻ tươi cười. Con mắt Tần Dương nhíu lại, đồng thuật thi triển, đem Trương Chính Nghĩa tình huống nhìn rõ ràng. Con hàng này thọ nguyên trôi qua hơn phân nửa, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đều có tổn thương, xuất huyết bên trong trong mắt, trái tim cùng một con đã bị cắt đầu cóc, miễn cưỡng có thể đạp lưỡng hạ chân. Tần Dương không nói một lời, cái gì đều không có hỏi, trước lấy xuống một viên kỳ dị quả, trực tiếp nhét vào Trương Chính Nghĩa miệng bên trong. Hắn không thể để cho Trương Chính Nghĩa chết rồi, bởi vì không xác định ở chỗ này chết rồi, thần thông còn có hay không hiệu quả. Hắn phục sinh cùng Bạch Lẫm không giống, bất tử thần hoàng đúng tự thân đã chết, sau đó nghịch chuyển phục sinh, mà Bạch Lẫm bản thân kỳ thật cũng chưa chết qua, mỗi một lần đều sống tạm bợ chết thay, chết đều trong cơ thể hắn thần hồn. Có thể không cá cược vẫn là đừng đi cược một tia không xác định. Ổn thỏa một điểm tốt, theo một viên kỳ dị quả vào trong bụng, kỳ dị lực lượng lưu truyền Trương Chính Nghĩa toàn thân, thương thế của hắn vẫn là cực tốc phục hồi như cũ. Tổn thất thọ nguyên cũng bắt đầu bị bù lại một chút, khóe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt, tiêu nghỉu xuống da mặt, cũng bắt đầu chậm rãi biến mất. Cuối cùng biến thành một 40 tuổi, hơi có chút mập ra trung niên đại thúc hình tượng. Trương Chính Nghĩa từ dưới đất bò dậy, có chút thổn thức sờ lên cái cằm, âu sầu trong lòng sau khi, càng nhiều hơn là nhẹ nhàng thở ra. Tần sư huynh quả nhiên vẫn là nhất đáng tin, mỗi một lần thời khắc quan trọng nhất, đều nhảy ra lật tẩy. Chuyện gì xảy ra? Lúc này, Tần Dương mới bắt đầu tra hỏi, rớt xuống nơi này, ta liền không hiểu cảm giác được có loại cảm ứng. Ta theo cảm ứng hướng bên này đến, gặp Tuân Mục, chúng ta một đường giao thủ, đánh tới nơi này. Trương Chính Nghĩa ngữ tốc rất nhanh, phi tốc đem trước chuyện đại khái nói một lần. Lông mày Tần Dương cau lại, không có gặp được người chết à? Không có. Người thọ nguyên là thế nào tiêu hao? Chết qua à? Không có chết qua. Chúng ta gặp được quái dị mưa, biết cắt giảm chúng ta thọ nguyên, bị thương cũng biết chậm rãi tiêu hao thọ nguyên khôi phục. Mà lại ta có thể cảm giác được, ta nếu ở chỗ này chết rồi, liền thật triệt để chết rồi. Tin tưởng Tuân Mục khẳng định cũng có thể phát giác được. Trong lòng Tần Dương hiểu rõ, quả nhiên cùng hắn một suy đoán đồng dạng, chỉ cần là chết, liền sẽ thật chết đi. Nơi này thuần túy tử vong, sẽ không cho bất luận kẻ nào nghịch chuyển cơ hội. So sánh dưới, Bạch Lẫm loại này lợi dụng sơ hở ra hỏa, ở chỗ này ngược lại do Trương Chính Nghĩa cùng Tuân Mục lại thêm có ưu thế. Tần Dương nhìn nơi xa, tựa ở trên tảng đá, kéo dài hơi tàn, bản thân bị trọng thương Tuân Mục, lần nữa hỏi ra một vấn đề cuối cùng, nếu Tuân Mục chết rồi, ngươi có thể hay không chịu ảnh hưởng, lại nhận ảnh hưởng gì? Xấu nhất tình huống, ngươi có thể hay không chết, ta cảm giác sẽ có ảnh hưởng, nhưng sẽ không chết, hắn cùng mặc dù ta đồng xuất một thể, nhưng hôm nay đã là hai cái độc lập cá thể. Hắn chết, ta cũng không biết chết. Bằng không, ta vì sao muốn đuổi giết hắn? Trương Chính Nghĩa còn chưa nói xong đâu. Tần Dương đã híp mắt, chỉ vào xa xa Tuân Mục, trầm giọng hét một tiếng. Mặc Dương, đem tên kia giết, chậm chạp chạy tới Nhân Ngẫu Sư. Phảng phất giống như một cái không có tình cảm sát thủ. Từ trên trời giáng xuống, rơi về phía Tuân Mục, lấy Nhân Ngẫu Sư thân thể, như vậy rơi xuống, Tuân Mục tuyệt đối sẽ bị nện thành thịt nát, mà lại, mặc kệ Tuân Mục dùng cái gì thủ đoạn, đến liều mạng một lần, Nhân Ngẫu Sư cũng sẽ không có chuyện gì. Tuân Mục nghiêng đầu, cố gắng dương mắt nhìn lên trên, cổ của hắn tựa hồ cũng đoạn mất, lại thêm thương thế trên người, đến bây giờ còn không chết. Hay bởi vì thần hoàng huyết mạch tại phát huy, tiêu hao thọ nguyên đền bù thương thế của hắn. Hắn nghe Tần Dương cùng Trương Chính Nghĩa đối thoại, trong lòng liền đã minh bạch. Hắn chết chắc, có thể hạ tử thủ. Tần Dương đúng sẽ không do dự. Trên người hắn chậm rãi tuôn ra một tầng màu máu quang hoa. Thọ nguyên kịch liệt tiêu hao, khuôn mặt cũng biến thành càng thêm già nua. Là thương thế trên người hắn lại tại cấp tốc phục hồi như cũ, đáng sợ khí tức từ trên người hắn hiển hiện, nhưng mà Nhân Ngẫu Sư nhưng vẫn là mặt không biểu tình, phảng phất không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Nhưng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, mờ tối trên bầu trời bỗng nhiên hiện ra một mảnh tinh không cái bóng, từng khỏa tinh thần ở giữa không trung hiển hiện. Trong đó một viên tinh thần lóe lên, hóa thành một đạo tràn ngập hủy diệt cùng khí tức tử vong cột sáng, xông về mặt đất Tần Dương. Tần Dương suy nghĩ khẽ động, Hắc Ngọc Thần Môn hóa thành một cánh cửa tấm, ngăn tại Tần Dương trước người. Lập tức một đạo yên tĩnh cột sáng, theo sát lấy, quang huy tán loạn, hóa thành một lồng ánh sáng. Trong nháy mắt, quét ngang phương viên hơn 10 dặm, bị vầng sáng quét đến Tuân Mục, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Nhân Ngẫu Sư rơi xuống địa phương, hóa thành một tảng đá lớn, bị Nhân Ngẫu Sư một cước dẫm nổ tung, dị biến thoáng qua liền mất. Trên bầu trời, một vị một thân tinh bào, mặt mang mặt nạ, một đầu tóc bạc bóng người, lẳng lặng treo ở nơi đó. Một cái tay của hắn mang theo trọng thương Tuân Mục, một cái tay khác tại trên thân Tuân Mục vỗ, trên người Tuân Mục ánh sáng màu đỏ ngòm liền bị cưỡng ép đập nát. Tuân Mục phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, nhưng hắn lấy mạng đổi mạng cấm pháp cũng bị cưỡng ép đánh gãy, mệnh xem như bảo vệ tới. Đối với thần hoàng huyết mạch mà nói, chỉ cần không phải trong nháy mắt tử vong, sẽ không phải chết. Cho đầy đủ thời gian, kiểu gì cũng sẽ khôi phục lại. Tần Dương thu hồi Hắc Ngọc Thần Môn, ngẩng đầu nhìn bầu trời, có thể tu thành hoàn chỉnh bắt đầu cửu tinh đồ cái bóng. Có một viên ẩn tinh, có thể thi triển tử tinh tịch diệt thần quang, còn có thể đem đấu chuyển tinh di thần thông, dung nhập vào một cái khác trong thần thông, xuất kỳ bất ý, mà lại khí thế như có như không. Cùng tinh huy hòa làm một thể, khí tức ẩn ẩn có vượt qua pháp thân cảm giác, trên thân mang theo một tia thọ nguyên không nhiều dáng vẻ già nua. Toàn bộ Bắc Đấu Tinh Tông, chỉ có một người phù hợp cái này đặc thù. Tần Dương giơ tay lên, mặt không biểu tình, chậm rãi chắp tay, tại hạ Tần Dương, gặp qua Yến Tông chủ, vừa lên đến liền xuống tử thủ, còn cứu đi Tuân Mục. Tần Dương đã không cần đến hỏi tại sao, lấy đối phương thân phận, sẽ không đi làm gì gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ chuyện. Đối phương rất hiển nhiên đã sớm nhận biết Tuân Mục, lại một, mang theo mặt nạ, không dám lấy đứng diện mục gặp người, khẳng định không phải cái gì tốt đồ vật, thỏa thỏa nhân vật phản diện mô bản. Yên Vân mang theo Tuân Mục, nhìn chằm chằm Tần Dương, lại nhìn bên người Tần Dương đứng đấy nhân ngẫu sư. Tần Dương, quả thật không nên giữ lại ngươi. Úp, nguyên lai cùng Tuân Mục hợp tác. Đúng Yến Tông chủ, khó trách giấu như vậy sâu. Tần Dương có chút giật mình, vừa chuyển động ý nghĩ. Tin tức kim tệ, đúng ngươi cho Tuân Mục. Đồng dạng, cũng lặng lẽ để cho ta sư đệ tra được đồng dạng tình báo. Hóa ra ngươi tại trợ giúp. Yến Tông chủ không nói một lời, cũng không tiếp tục nói một chữ. Nhiều lời một chữ, khả năng đều sẽ bị Tần Dương biết càng nhiều. Mặc dù chuyện cho tới bây giờ, bại lộ cũng không quan trọng. Thân hình của hắn chậm rãi hóa thành huyễn ảnh, nương theo lấy tinh huy lấp lánh, hoàn toàn biến mất không thấy. Tần Dương nhìn chằm chằm trên bầu trời tinh đồ cái bóng. Trong mắt thần quang lấp lóe, những tinh thần đó mỗi một lần lấp lánh, đều tin tức, mỗi một đạo tinh ngấn, đều đại biểu cho động tĩnh. Tần Dương luyện chế tinh lạc trận bàn, tinh nghiên tinh lạc đại trận, trình độ mặc dù không tính đặc biệt cao, nhưng dùng nhiều hơn, nghiên cứu nhiều hơn, một chút đồ vật chung quy đúng tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong đã hiểu. Tinh đấu nhất hệ, tương hỗ ở giữa, có nhiều liên hệ, nhất pháp thông, vạn pháp minh, tinh đồ cái bóng bên trong, để lộ ra tin tức. Hắn vẫn có thể thấy rõ một điểm, đợi đến tinh đồ cái bóng biến mất không thấy gì nữa. Tần Dương đưa mắt nhìn sang đỉnh núi thần điện, Yến Tông chủ đi thần điện. Tần Dương không biết, Bắc Đấu Tinh Tông làm sao lại tham gia tiến đến. Hơn nữa nhìn tình huống, khẳng định không phải tạm thời khởi ý. Nghĩ đến trước đó tình báo, mọi chuyện cần thiết càng thêm khó bề phân biệt. Bắt đầu hắn cảm thấy âm thầm người gây sự đúng Đại Yên Hoàng thất. Về phần Bắc Đấu Tinh Tông, hắn đúng là không nhiều hoài nghi tới, bởi vì từ mọi phương diện tình báo đến xem, hiểm nghi đặc biệt thấp. Nhưng hôm nay vị Bắc Đấu Tinh Tông này đương nhiệm tông chủ, lại lấy một loại cùng ngày xưa hoàn toàn khác biệt tư thái xuất hiện, lập tức để Tần Dương nối liền rất nhiều chuyện. Tuân Mục đi Thái Tôn Phủ, đúng vị này an bài đi vào, mà Trương Chính Nghĩa có thể truy xét đến. Một viên mua mệnh tiền, ngay tại Phủ Thái Tử Bảo Khố. Trước đó Tần Dương liền có nghi hoặc, để Trương Chính Nghĩa đi thi cổ có thể, nhưng loại này bí ẩn chi cực tin tức, hắn là thế nào biết đến? Bây giờ xem như minh bạch, khẳng định đúng vị này trong truyền thuyết. Là Bắc Đấu Tinh Tông tận tâm tận lực Yến Tông chủ làm. Lấy ổn thỏa là phát triển phương châm. Từ trước đều hết sức làm cho Bắc Đấu Tinh Tông không đếm xỉa đến. Không cho Bắc Đấu Tinh Tông chịu tổn thất. Quốc cung tận tụy chết thì mới dừng cái gì. Đều ra hỏa này đối ngoại lập nhân thiết. Nhân thiết loại này đồ vật. A, ngày bình thường nhân thiết càng ổn. Kỳ thật càng có thể tín. Nhưng có chút thời khắc mấu chốt, loại này đồ vật liền thành lừa dối người khác công cụ. Nhớ lại chuyện lúc trước, Tần Dương cảm thấy Trương Chính Nghĩa tìm tới nơi này, cầm tới kim tệ, Tuân Mục chôn giấu chuẩn bị ở sau chi địa, làm sao lại hảo chết không chết, vừa lúc bị trong Bắc Đấu Tinh Tông, một vị tinh tu thần hải đạo cung, tiềm lực không nhỏ cao thủ phát hiện. Mà Tô Tinh Hà nếu không phải gặp được hắn Tần Dương, khả năng liền đã chết ở nửa đường lên. Nhận được tin tức có cao thủ vẫn lạc, Bắc Đấu Tinh Tông tại thuận thế nhúng tay, hết thảy đều đương nhiên. Tần Dương đều ác ý nghĩ, đây hết thảy phía sau khả năng đều vị này Yến Tông chủ ở sau lưng trợ giúp, thậm chí tiếp tục hướng phía trước đẩy. Năm đó ngoại tầng không gian chuyện cùng Đại Yên có quan hệ, 89 phần 10 cũng cùng vị này nhân thiết rất ổn Yến tông chủ. Thoát không khỏi liên quan, Tần Dương cảm thấy, trước kia suy đoán, có thể toàn bộ lật đổ làm lại, trước kia là thật không để ý đến một chuyện, có người nhân thiết, kỳ thật cùng bản nhân, có ít người, kỳ thật thật chỉ là nhân thiết, hoặc là nói, đúng 9 thành 9 thời gian bên trong nhân thiết, dù sao hắn Tần Hữu Đức nhân thiết liền đặc biệt ổn định. Cũng tỉ như nói, tại Đông Hải, hắn không hiểu thấu cầm đao gác ở người khác trên cổ. Chỉ cần người khác biết hắn cũng sẽ không cảm thấy Tần Dương bị điên loạn giết người nha. Đã như vậy, có người nhân thiết đồng dạng đặc biệt ổn, cũng không có cái gì ngoài ý muốn, để hắn bên ngoài ý, chỉ người này mà thôi. Ngôi thần điện kia, ngươi biết không? Tần Dương nhìn về phía Trương Chính Nghĩa. Không biết, chưa nghe nói qua, chưa thấy qua, nhưng ta cảm giác được, giải quyết vấn đề mấu chốt, ngay tại tòa kia trong thần điện, trên người ta trở lại sinh chú, đã biến mất không thấy gì nữa, nhưng lại đưa tới một loại khác ta phát giác không ra biến hóa. Ta có thể cảm giác được, giấu ở trong huyết mạch lực lượng, đang không ngừng mạnh lên, vậy liền đi. Tốt nhất một lần giải quyết triệt đề. Tần Dương nhìn thần điện, bước ra bước chân, trống trải trong thần điện. Tinh huy chợt hiện, Yến Tông chủ mang theo Tuân Mục xuất hiện. Yến Tông chủ đem Tuân Mục ném ở một bên, tại ném cho hắn một cái bình ngọc. Nam đầu đoạn tục đan, đầy đủ ngươi chữa thương, mau chóng khôi phục, thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Hắc. Tuân Mục cũng không coi, mở ra bình ngọc liền hướng miệng bên trong đổ vỡ đan dược. Ngươi làm sao không giết bọn họ? Yến chủ lặng lẽ nhìn Tuân Mục một chút, thản nhiên nói, ngươi cùng Trương Chính Nghĩa đồng xuất một thể, ngươi hẳn là hiểu rõ nhất Tần Dương người. Ngươi hẳn phải biết, nếu tin vào nghe đồn, coi thường Tần Dương cảnh giới, đánh giá thấp thực lực của hắn, sẽ chết rất thê thảm, mà lại bên người hắn vị kia dường như khôi lỗi cao thủ. Không nhìn thấy cảnh giới, nhưng thân thể của hắn lại so ngũ hành sơn vị kia lão quỷ còn mạnh hơn. Xuất thủ cũng chỉ đúng lãng phí thời gian mà thôi, cho dù có thể đắc thủ, cũng biết nỗ lực giá cao thảm trọng. Chuyện chúng ta muốn làm, còn không phải vì giết bọn hắn. A, nói cũng đúng, Tuân Mục không quan trọng gật đầu. Ta nói những, còn không phải vì giải thích cho ngươi. Ta minh bạch, ngươi tìm được nơi này, tìm được mua mệnh tiền. Ta biết dựa theo ước định, nói cho ngươi một chút đúng. Dựa theo ta biết, nơi này là thần hoàng thần điện, cũng nhất định là nơi táng thân. Chúng ta muốn tìm đồ vật, nhất định ở chỗ này. Đến lúc đó, chỉ cần ta lấy được ta muốn, cũng nhất định có thể để ngươi nghịch chuyển sinh tử. Tốt nhất như thế, Yến Long chủ cũng không nhiều lời, bắt đầu ở trong thần điện quay vòng lên. Tuân Mục phục dụng đan dược, tăng thêm thần hoàng huyết mạch tiêu hao thọ nguyên, thương thế khôi phục rất nhanh. Hắn nhìn Yến Tông chủ bóng lưng, ánh mắt lóe lên một cái, tuét miệng âm thầm cười một cái. Sau một lát, Tuân Mục cao giọng vừa quát, Yến Long chủ, chúng ta nên xuất phát. Hai người cùng một chỗ sâu nhập thần điện, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ chốc lát, thần điện, Tần Dương, Trương Chính Nghĩa, Nhân Ngẫu Sư cũng đến. Tần Dương nhìn cự đại môn hộ thượng phù điêu, trong lòng bắt đầu tưởng tượng lan man. Đúng một con triển khai hai cánh thần hoàng, chỉ hơi có chút thô ráp phù điêu, lại cho người ta một loại nồng đậm kiệt ngạo cảm giác. Thần hoàng, Trương sư đệ, lần này khảo cổ, có thể là ngươi tổ tông trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.